Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 3, chương 2, cho đê, công nguyên năm 2018. Đây là ma thuật, còn thành lập cuối cùng thời đại, xã hội là từ nhân thủ cấu trúc đứng lên, nhưng nắm giữ lấy thế giới chân lý lại là cũng không phát triển ở trong xã hội đặc thù đoàn thể. Ma thuật sư, bọn hắn là một đám một mực tại tìm kiếm lấy tiến bộ học giả. Bọn hắn là một đám trong bóng tối nghiên cứu người thần bí loại. Thông qua tên là ma thuật, lực lượng, đem khoa học cần hao phí hàng loạt thời gian mới có thể hoàn thành sự tình. Dùng kỳ tích hình thức tiến hành trùng kiến, cấu trúc lại hiện ra, làm đến tựa như chuyện cổ tích bên trong ma pháp một dạng sự tình. Có được loại lực lượng này cùng kỹ thuật người, chính là cái gọi là ma thuật sư. Đương nhiên, ma thuật cùng ma pháp là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Này cái gọi là kỳ tích cũng đồng dạng không giống chuyện cổ tích bên trong ghi lại tốt đẹp như vậy. Cho đến ngày nay, theo khoa học không ngừng phát triển, ma thuật lực lượng đã càng ngày càng yếu, huyền bí đang dần dần suy yếu. Kỳ tích cũng là đang chậm rãi biến mất, mà hết thảy này đều là bởi vì khoa học phát triển, nhường ma thuật có thể làm được sự tình trở nên càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng yếu. Bởi vậy, ma thuật cùng khoa học chính là hoàn toàn đi ngược lại hai đầu đạo đường. Một đầu phát triển đại biểu cho chính là một cái khác đầu suy yếu. Coi như nói là hoàn toàn bất tương dung đều không đủ. Thế nhưng, vô luận là nắm giữ lấy khoa học không cách nào giải thích nhân loại đi qua kỹ thuật ma thuật sư, cũng hoặc là tích lũy mê muội thuật không cách nào đạt thành nhân loại tương lai kỹ thuật nhà khoa học, hai loại quyết không cách nào tương dung học vấn ở giữa. Gần như chỉ ở trên một điểm lại là cùng chung chí hướng. Cái kia chính là, vô luận là ma thuật vẫn là khoa học, cũng là vì cho nghiên cứu nhân loại mang đến càng làm trưởng hơn lâu phồn vinh. Đó là, vô luận là loại nào kỹ thuật, cũng là vì thủ hộ nhân loại lịch sử bản thân. Thế là, nơi này liền theo thời thế mà sinh. The Organization for the Preservation of Human, cho đê, đây là vì có thể khiến cho nhân loại lịch sử càng thêm lâu đời lại bền bỉ kéo dài tiếp. Theo mà tạo dựng lên sở nghiên cứu kiêm quan trắc chỗ, chẳng phân biệt được ma thuật cùng khoa học, tụ tập từng cái lĩnh vực nhà nghiên cứu này tòa công trình. Xây dựng ở độ cao so với mặt biển có tới 6.000 mét trở lên trên tuyết sơn. Từ ma thuật sư danh môn Animsphere nhà tiến hành quản lý. Toàn diện quan trắc lấy dựa vào ma thuật không cách nào trông thấy. Dựa vào khoa học lại không cách nào đo đạc nhân loại xử thế giới. Dự phòng hội dẫn đến nhân loại tính quyết định diệt sạch sự kiện xuất hiện đặc vụ cơ cấu. Cái kia chính là cho đê. Tại đây cái tên là cho đê công trình bên trong, chẳng phân biệt được ma thuật cùng khoa học. Ưu tiên làm cho nhân loại xử kéo dài tiếp chính là nơi này tối vi trí cao lý niệm. Đồng thời, nơi này cũng tụ tập đến từ từng cái lĩnh vực nhà nghiên cứu cùng ma thuật sư. Rama cùng Masu, đúng là hai tên sinh hoạt tại cho đê bên trong. Vì bảo hộ người lý, tại cho đê bên trong nhậm chức ma thuật sư, tại tràn ngập hiện đại cảm giác màu trắng trên hành lang. Rama một bên ngáp, một bên đi về phía trước. Buồn ngủ quá a, xoa hiện nước mắt con mắt. Rama ủ mày trao đi tải trên hành lang, thỉnh giữ vững tinh thần đến. Senpai, Masu nhìn xem dạng này Rama, ngừng đùa đứng trên bờ vai phâu tay. Cau mày nói, nếu như đợi chút nữa bị sở trưởng thấy Senpai cái này mặt ủ mày trao dáng vẻ, vậy nhất định sẽ nổi trận lôi đình đúng không? Rama đoạt trước cầm xuống Masu chuẩn bị lời nói ra, nhếch miệng nói. Cái kia thời mãn kinh sớm bác gái ngày ngày đều tại nổi giận mắng chửi người. Coi như ta giữ vững tinh thần, nàng vẫn là hội nhìn ta khó chịu. Ai bảo senpai vẫn luôn đối sở trưởng chỉ thị hết sức lơ đễnh. Đâu, Masu không có phản bác, lại là nói như vậy. Senpai thỉnh thoảng cũng đừng chọc sở trưởng sinh khí. Thật tốt đối đãi sở trưởng đi. Đối mặt Masu cái này đề án, Rama chỉ dùng một câu làm đáp lại. Đó là không có khả năng. Rama không chút do dự nói ra. Ta cùng nữ nhân kia thiên sinh xung đột. Ngươi cũng không phải không biết. Nghe đến đó, Masu đồng dạng có chút không thể làm gì. Tựa như Rama theo như lời một dạng. Theo trước kia đến bây giờ, hai người kia vẫn luôn là không hợp quan hệ. Rama làm người so sánh tản mạn, luôn luôn đem thời gian dùng tới chơi game cùng đi dạo trang web. Một phương diện khác, này tòa công trình sở trưởng lại hoàn toàn tương phản. Bởi vì xuất thân từ ma thuật danh môn, lại là cho đề cao nhất người quản lý quan hệ. Đối với người lý bảo hộ duy trì cao quý nhất sứ mệnh cảm giác cùng lòng tự trọng. Không cho phép nửa tia sai lầm. Cứ như vậy, hai người tự nhiên là tạo thành không hợp. Tại sở trưởng trong mắt, Rama loại cuộc sống này thái độ cùng tản mạn cá tính hoàn toàn là lãng phí thời gian. Mà tại Rama trong mắt, cái kia động một chút lại hướng chính mình nổi giận sở trưởng càng là so như dài dòng bác gái. Hai người cơ hồ là vừa chạm mặt liền sẽ cãi nhau quan hệ. Chính là bởi vì như thế, Rama mới chuyên môn đem sở trưởng thông tin thiết trí làm yên lặng. Tiếp không đến sở trưởng liên lạc, cho nên, hai người đích thật là xung đột. Masu liền thường xen lẫn tại hai người này ở giữa. Thường xuyên không biết nên làm cái đó là tốt. Liền không có biện pháp gì có thể làm cho senpai cùng sở trưởng ở chung hòa thuận sao? Cá tính hiền lành thiếu nữ liền muốn lấy chuyện như vậy. Mãi đến một hồi về sau, Masu dừng bước, phù, đứng tại Masu trên bờ vai sửa sang lấy lông tóc phâu phát ra hoang mang thanh âm. Masu, Rama cũng dừng bước, có chút kinh ngạc nhìn về phía Masu phương hướng. Một giây sau, Rama liền hiểu chuyện gì xảy ra, ngược lại nhìn về phía một bên. Ở nơi đó, có một mặt vách tường bị trang trí thành cường hóa pha lê, thể hiện ra công trình bên ngoài cảnh tượng. Chỉ là, đó cũng không phải cái gì cảnh đẹp. Lạnh lẽo gió lạnh thổi đến lấy, nhường màu trắng phong tuyết càn quét đại địa, bao trùm mỏm núi, cũng bao trùm lấy phiến thiên địa này. Bầu trời trắng xóa lại tối tăm mờ mịt một mảnh, âm trầm đến dọa người. Masu liền đứng ở trong hành lang, kinh ngạc nhìn cảnh tượng như vậy. Không, càng chuẩn xác mà nói, phải nói là nhìn lên bầu trời phương hướng mới đúng. Sự tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp thì là mang theo một tia người ngoài thấy không rõ lắm tình cảm. Thứ tình cảm đó tên là tịch mịch. Masu, Rama vân tay khoác lên Masu trên bờ vai, một vệt lúc trước mặt ủ mày trao, nhẹ giọng mở miệng nói, người còn tốt đó chứ? Masu nhẹ gật đầu, nhưng không có nhìn về phía Rama phương hướng, mà là tiếp tục nhìn chăm chú bầu trời. Hỏi, nghe nói chân chính bầu trời là màu lam đây này. Senpai, đó là tại cho đê bên trong hoàn toàn không thấy được cảnh tượng. Đồng thời, cũng là Masu chưa từng có nhìn qua cảnh tượng. Đối với cái này, Rama chỉ có thể như thế đáp lại. Đúng vậy à. Rama đồng dạng nhìn chăm chú hướng về phía bầu trời, trong mắt trong nháy mắt hiển hiện không hiểu tình cảm, lập tức lại khôi phục tản mạn trạng thái, nhún vai, nói như thế, hết sức xanh lam ờ, Masu về sau sẽ có cơ hội nhìn thấy. Câu nói này, triệt để tỉnh lại xuất thần Masu. A, Masu như là bị đánh thức một dạng, che miệng, một mặt áy náy nói. Đúng, thật xin lỗi, senpai, rõ ràng senpai, một câu, còn chưa kịp nói xong, chính là bị Rama cắt đứt. Tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta không để ý, Rama cười hì hì đối Masu nói ra. Chúng ta vẫn là nhanh đi quản chế thất đi, bằng không thì thật muốn bị mắng. Masu chỉ có thể điểm hạ đầu. Hai người lần nữa nâng lên bộ pháp, hướng phía trước phương đi đến.